Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Radio Chuyện Việt. Ngày hôm nay Radio Chuyện Việt tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 6 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Bản án tàn thất quân dụng qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 6. Thưa Trung tá, mời ngài. Ngọc Phan giật mình. Hai sĩ quan quân Pháp điều tra súng đeo ở thắt lưng, mặt lạnh lùng. Hắn chợt nghĩ, chẳng lẽ cuộc đời hắn lại kết thúc nhanh chóng đến như vậy? Mặt hơi tái, Phan hỏi: Tôi đi đâu? Chúng tôi được lệnh mời ông đi đến phòng cảnh sát điều tra. Tôi có mang theo đồ đạc không? Người khác sẽ mang cho ông. Mời chúng ta. Cửa phòng quân cảnh điều tra dường như đã mở từ lâu, bên trong đã có nhiều người. Nguyễn Ngọc Phan bước vào. Hắn liếc nhìn, có đủ những người đã trực tiếp điều tra. Đại úy Phương ngồi ở góc bên trái liếc nhìn hắn vẻ nghiêm trang. Đại úy Phiên, phó phòng an ninh. Đại tá Thương ở vùng 2. Đặc biệt có đại tá Nguyên, trưởng phòng 2 bộ tư lệnh không quân ngồi ở ghế dự kháng. Khi Phan bước vào, hắn liếc nhìn rồi cúi đầu, giờ đó như đang đọc. Liếc thấy đại tá Nguyên, Phan khựng lại, tự nhiên tay phải kéo lên ngang thắt lưng. Cử chỉ đó không thoát ra ngoài cặp mắt dù cúi xuống đọc tài liệu của Nguyên. Hắn hiểu. Gáy hắn lạnh, rồi cả xương sống cũng lạnh, hai chân lạnh buốt. Đại tá Nguyên thừa biết đó là bản năng phản xạ gặp kẻ thù, và nếu có súng chắc chắn trung tá chẳng run tay chĩa về hắn kéo cò. Mặt long lên đỏ ngầu, chân bước nặng như chì. Phan ngồi vào hàng ghế dành riêng cho tội phạm, bên cạnh Phan là hai sĩ quan quân Pháp. Đại tá Thương mở đầu: Kính thưa đại tá, trưởng phòng 2 bộ tư lệnh không quân, hôm nay. Phan nắm chặt tay bóp mạnh vào thành chiếc ghế hắn đang ngồi. Hóa ra người quan trọng nhất là Nguyên, nghĩa là hắn phải trả lời những câu hỏi của kẻ thù, kẻ đã phá hoại hạnh phúc của hắn. Chiếc áo sĩ quan dù được ủi phẳng, trên vây áo không có ngôi sao nào. Dù chưa ai tước quân hàm, nhưng hắn thấy mình không thể mang quân hàm trong khi đang là phạm nhân. Phan ngồi nghiêng một góc để tránh ánh nhìn vào mặt tên khốn kiếp. Vậy mà chẳng hiểu sao, dường như tạo hóa ban cho loài người giác quan cảm nhận nhiều khi đúng đến tuyệt đối. Rõ ràng hắn đang thấy tên đại tá cao to, tóc cắt ngắn, mái đầu nghiêng thỉnh thoảng nhìn hắn. Trong khi chuẩn bị để trả lời trước cơ quan điều tra, Phan đang chuẩn bị cho mình một số trường hợp sẽ trả lời với tên khốn đó. Mai sao điều hắn lo ngại lại không xảy ra. Người ta gọi hắn tới để xác nhận một số kết luận của quân Pháp điều tra về hành vi để mất chiếc trực thăng. Hắn phải ký vào bộ hồ sơ đã hoàn chỉnh để chuyển về bộ tư lệnh không quân. Chiếc xe Jeep chở trung tá Nguyễn Ngọc Phan rẽ vào khu nhà tạm giam. Phan chợt thấy chiếc Fiat của Bạch Yến vừa ra khỏi cổng. Vậy là nàng đã đến. Có lẽ chờ lâu và bây giờ Bạch Yến đã về tới nhà. Nhưng đại tá Nguyên đang có mặt ở Nha Trang, linh tính như có điều gì đó sẽ xảy ra, làm cho hắn bất an, nôn nao khó chịu. Xuống xe, bước vào nhà, món nem chua thủ Đức bày sẵn trên chiếc đĩa to, 6 chai bia con cọp xếp thành hình ngôi sao, ở giữa có một chai. Ở năm góc có năm chai. Kiểu bài trí này chỉ có Bạch Yến làm mỗi khi có tin vui. Món nem hắn mê từ những ngày còn ở Sài Gòn, mỗi lần hắn về nhà là có sẵn. Một món ăn dân tộc được chế tạo rất tinh vi, định vị từ thịt sống với một ít gia vị bó lại đồ nhờ thời gian và nhiệt độ khí trời. Thịt sẽ chua, và điều kỳ diệu chính là nó không còn chút nào vị sống mà là gần chín, ăn rất ngon. Đặc biệt nem thủ Đức uống với bia con cọp có lẽ khó có món ăn nào sánh nổi. Hắn bước tới, bước lui, một thói quen khi suy nghĩ. Chợt Ngọc Phan nhớ lại, có lẽ bà Vũ về nó lại hắn tha thứ là tin vui đối với nàng. Hắn ngồi xuống chiếc ghế salon đã cũ, mặt dõi ra phía cổng, lòng nôn nao bất lực, bởi hắn đã trở thành kẻ thua cuộc, một con người thừa, điều mà hắn không thể nào chịu nổi. Bây giờ đây, hắn đang bị giam, ở bên ngoài đào, thằng khốn đó đang giở trò gì? Bạch Yến ngồi trên chiếc xe khá lâu, nàng dừng lại bên vệ đường. Biển xanh ngắt, gió nhẹ, ngoài khơi đã có những con sóng to bạc đầu dồn dập đổ vào bờ biển. Lúc này đang đông khách. Từng đôi nằm trên chiếc ghế bố, bên trên là cây rủ. Nàng ao ước được hòa vào khối người đang cười vui chạy nhảy. Bạch Yến đang tạo hồn và cõi lạ. Nàng nghe bà Vũ nói ông muốn gặp bà, vội vã mừng húm, chẳng kịp trang điểm, chỉ khoác lên vai cái túi xách, chiếc áo khoác. thậm chí nàng còn mặc chiếc quần ngủ ở nhà loại quần gọn, màu xanh nhạt, có đốm đen bắt mắt, nhăn nheo. Điều quan trọng là Phan, có lẽ Phan sẽ tha thứ, Phan chấp nhận cho nàng có con, nàng sẽ cảm ơn Phan, nàng sẽ trung thành. Chiếc xe Jeep nhà Minh lách vào đậu chiếc xe Bạch Yến, đại tá Nguyên xuống xe, ông ta vẫy tay, chiếc xe vọt đi, Nguyên vòng phía cửa xe mở, đon đả. Bạch Yến, sao em ở đây? Bạch Yến hững hờ. Em nghỉ ngơi một chút, anh đi đi. Bạch Yến, sao em nỡ đuổi anh? Bạch Yến uể oải không nhìn lại. Anh có gì đáng để được tôn trọng? Ít ra, chúng ta cũng có thể nói chuyện với nhau trên tình bạn chứ. Tôi không có loại bạn như anh. Sao em lại cố chấp? Sao em không dành cho anh một cơ hội? Cơ hội gì? Chuộc lại lỗi lầm. Anh có lỗi gì? Thôi mà em, anh từ Sài Gòn ra đây để gặp em. Anh đến nhà bà Vũ nói em vừa đi, hóa ra... Anh để tôi được yên, được không? Anh muốn nói chuyện nhiều với em, ở đây không tiện, anh đề nghị... Về khách sạn, phòng 105 như cũ chứ gì? Bạch Yến thẳng thừng. Không, anh tôn trọng em, chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn. Em thấy đó, câu chuyện của chúng ta, của anh, của em đâu có đơn giản chút nào. Bạch Yến giật mình. Chuyện anh Phan? Phải. Bạch Yến hỏi dồn. Anh Phan ra sao? Bạch Yến chưa biết chuyện gì xảy ra đối với Phan. Bà Vũ về nói Phan gọi nàng vội vã, đã đến nơi anh ấy đã đi. Chẳng lẽ người ta giết anh ấy? Thấy Bạch Yến lo lắng, nhìn cung cách ăn mặc, chiếc áo ngủ sát nách, chiếc quần quá đầu gối, chỉ có chiếc áo khoác lông màu trắng là. Nguyên hỏi. Bố em đi chợ à? Không. Sao em ăn mặc quần áo ở nhà? Ăn mặc thế nào có liên quan gì đến anh? Có chứ, em đang vội vã, chuyện gì vậy? Ai bắt anh Phan, anh ấy bây giờ ở đâu? Nguyên gốc của sự vội vã, căn nguyên của mọi rắc rối chính là từ trung tá. Đó đằng Bạch Yến dù trao thân, dù đang có thai với Nguyên, nhưng nàng vẫn không yêu hắn. Hắn hiểu điều đó rõ hơn ai hết. Muốn xuất thân từ một sĩ quan quân báo, hắn nhanh chóng nhận định đúng tình thế. Lập tức hắn có ngay biện pháp xử lý có lợi cho hắn. Trung tá được mời lên cục an ninh để hoàn tất hồ sơ, bây giờ chắc ông ấy đã về. Nghe Nguyên nói, nét mặt Bạch Yến đang đỡ hẳn, từ vẻ rừng rưng căm ghét, bây giờ ánh mắt của nàng đã có chút thiện cảm, dù vẫn còn hờ hững. Nguyên không để lỡ cơ hội. Bạch Yến, lâu quá rồi chúng ta chưa có dịp trò chuyện, anh rất nhớ em, dù sao em mệt, anh để em yên. Nguyên nhìn xuống, chiếc áo nàng mặc bên dưới đã có một vòng tròn, dù còn nhỏ nhưng cái vòng tròn đó bây giờ đang lớn rất nhanh. Vẻ kiêu sa ẩn chứa một sự nhẫn nhục, chịu đựng còn hằn lên đôi mắt vốn rất đẹp của nàng. Nguyên năn nỉ. Bạch Yến, cho anh ngồi lên xe, chúng ta nói chuyện cũng được. Bạch Yến liếc nhìn bên trái, chiếc vô lăng bên trên, phía dưới chiếc ghế còn để trống, nàng đang ngồi sang bên tay phải khi mới dừng xe. Mở cửa để ngắm bờ biển trải dài, Nguyên mở cửa ngồi sau tay lái. Bạch Yến, có bao giờ anh chối bỏ con đâu? Không chối sao đòi giết? Anh chỉ sợ khó khăn cho em, chúng ta sẽ giết em, dư luận không buông tha em. Ngụy biện, tất cả những điều anh nói, chẳng lẽ em không biết? Nếu vậy thì hay quá, em... Em gì? Lại giở trò? Bọn đàn ông các anh? Nguyên bông đùa. Tất cả đàn ông do đàn bà đẻ ra, người đẻ ra phải có trách nhiệm dạy bảo. Bạch Yến phì cười nhưng nén lại được ngay, mặt lạnh. Bọn đàn ông tất cả là kẻ thù nguy hiểm của đàn bà. Vậy mà không có đàn ông, thế giới này mất đi những công trình vĩ đại, những suy nghĩ táo bạo, và loài người sẽ... Loài người sẽ không có chiến tranh. Nguyên vỗ tay. Giỏi, em thật là tuyệt, đúng như vậy. Chẳng hiểu sao tất cả mọi cuộc chiến tranh đều do đàn ông gây nên. Bạch Yến mỉa mai. Và mọi thảm họa trong đời sống, xã hội cũng do đàn ông tạo ra. Nguyên lấy lòng. Điều đó cũng đúng. Nguyên choàng tay sau lưng, Bạch Yến đầy yên. Bây giờ bọn người gây thảm họa cầu xin bà Chúa từ bi hãy ban cho một cơ hội để sám hối. Bạch Yến quay lại nhìn vẻ mặt nhăn nhó của đại tá Nguyên, bộ mặt nhăn như khỉ đột. Người có bộ mặt như khỉ đột, cầu xin tiên nữ hay cởi vòng kim cô? Đừng hòng. Vậy thì... Nguyên mở khóa, chiếc xe trồm trên đường, lăn bánh về phòng 105. Khách sạn Hoa Lan ở ngay trên con đường này, cách nơi xe dừng 1 km. Bạch Yến dưới này. Anh lái xe đi đâu vậy? Đến nơi cần cho cục cưng của anh nghỉ ngơi và dưỡng sức. Xe chạy với tốc độ khá nhanh, giằng co sẽ rất nguy hiểm. Bạch Yến biết đó điều đó. Nàng bột nghĩ rồi nhìn cánh tay săn quần quần để trên vô lăng. Có lẽ chẳng có gã đàn ông nào trên đời này có sức khỏe và có sung lực dồi dào như người ngồi bên cạnh nàng. Ta chỉ coi anh ta là một thứ công cụ. Ta đang cô đơn, ta chỉ cần một thoáng. Chiếc xe chạy vun vút, hàng cây, những dãy nhà lướt qua. Lý trí, xác thịt đan xen. Dù sao cũng chẳng mất gì. Chẳng qua... lòng ta vẫn thuộc về Phan. Anh ấy làm sao mà biết được. Chỉ có lần này, đây là lần chót. Xe vòng xuống bãi đậu trong khách sạn. Nguyên mở cửa, hắn vội vã chạy qua đầu xe mở cửa cho Bạch Yến. Thái độ lăng xăng, lịch sự làm cho Bạch Yến vui vui, lòng tự ái được vuốt ve. Nàng theo đại tá như cái xác lập lờ. Mỹ tiếp tục viện trợ, những chiếc trực thăng cũ được thay thế phụ tùng. Hàng loạt những container quân cụ cho không quân đổ dồn về cảng Đà Nẵng và cảng Sài Gòn. Bộ phận thay thế các phụ tùng được bố trí rải rác khắp các sân bay quân sự. Chiến dịch tràn ngập lãnh thổ sau hiệp định Paris bị ngăn chặn, làn sóng rút lui các căn cứ để tập trung cố hữu, chiến dịch giành dân lấn đất liên tiếp bị thất bại. Các vị trí của quân lực nhiều nơi chỉ trong một đêm đã có những thay đổi ghê gớm. Đợt tổng kiểm tra lý lịch chẳng những không làm giảm đà suy sụp, củng cố lại tinh thần chiến đấu mà còn làm cho nội bộ hoang mang hơn. Chẳng ai còn tin ai, sự nghi ngờ lan khắp các đơn vị. Trong khi Hồ Duy Hùng và Nguyễn Tường Long trên đường trở về Nam, thì tại căn cứ Phi Long ở Nha Trang nhộn nhịp lạ thường. Quân cảnh điều tra đã lập xong hồ sơ, đang hoàn chỉnh bước cuối cùng. Tại buổi tường trình toàn bộ sự việc của quân cảnh điều tra sư đoàn 2 không quân để báo cáo lên Bộ Tư lệnh Không quân, Đại tá Nguyên, người có trách nhiệm nghe toàn bộ bản án, đã thu thập đủ chứng cứ, nghe quân phạm trực tiếp thừa nhận và ký tên vào bản cáo trạng. Hắn là người thừa ủy nhiệm của Bộ Tư lệnh Không quân tham gia luận tội. Hắn giật mình, hắn nhớ bàn tay phải của Trung tá Phan bất ngờ kéo lên thắt lưng ngay nơi đeo khẩu súng ngắn, làm cho hắn lạnh gáy. Đối với hắn chỉ có hai con đường, hoặc là thủ tiêu giết chết Trung tá Phan để trừ mọi hậu họa cho hắn về sau, hoặc là hắn không bao giờ được xuất hiện tại các buổi xử án trung tá. Chỉ cần biết hắn có chân trong ban chuyên án, dù cho án xử thật nhẹ, Phan cũng có thể nói rằng đó là bản án do kẻ thù đặt mức án cao nhất cho ông ta. Dù sao, hắn ở Nha Trang 3 ngày, ngày nào cũng ngập tràn hạnh phúc. Dẫu thái độ của Bạch Yến lúc thì căm ghét hắn, lúc thì bất cần, lần nào cũng vậy, cuối cùng đội Yến vẫn cùng với hắn. Và khi mắt nàng nhắm lại, mọi báo tố không còn đáng ghét. Dù cho cơn lốc có tàn phá, nhưng nàng vẫn mở rộng vòng tay đón cơn lốc như đón một cái gì đó khó mà nói hết cho được. Đôi khi sự tàn phá đó hết sức cần thiết đối với nàng. Nàng chấp nhận một cách tự nguyện. Nàng khao khát mở lòng. Hùng đạp thắng, chiếc xe đang bon chạy trên con đường đất đỏ dừng lại. Bụi dồn đeo phía đầu xe tối sầm. Tường Long sửng sốt. Cái gì bị Hùng? Anh Hai San. Hai San nào? Người quen với 28, người chỉ huy của tôi ở nội thành. Đâu? Bụi quá, chờ chút. Đám bụi không có gió cứ quanh quẩn ở đầu xe, bóng dáng người đi đường mất hút trong bụi. Một lúc sau, Hùng quan sát ở phía sau xe, một người đàn ông dắt chiếc xe đạp. Hùng nhảy ra khỏi xe. Anh Hai, có phải anh Hai San không? Phải, ai đấy? Hùng, Hồ Duy Hùng. Người đàn ông quay xe lại. Anh ta mặc chiếc áo bà ba đen rộng thùng thình, dáng nhanh nhẹn, dép đầu, quần đen, đầu đội mũ tai bèo, chiếc khăn đàn đen trắng cột ở cổ, reo lên. Trời, Hùng, tao tưởng... Anh tưởng tôi tiêu đồ chứ gì? Không, các anh nắm chắc mày lắm. Mày làm sao mà tiêu được? Thế mày khỏe mạnh, tao mừng quá. Không kìm lòng nổi, Hùng bật ra. Anh Hai, Hai Tắm thế nào? Hai San cười mỉm. Mê nó rồi phải không? Dạ, chưa. Chưa có nghĩa là sắp mê chứ gì? Hùng bẽn lẽn gặng hỏi. Anh hai, 28 có mạnh không? Nó hả? Nó đang ở Sài Gòn, nhưng hình như nó chuẩn bị vô cứ học. Anh đi đâu vậy? Chừng nào 28 vô cứ? Đi về cứ khoảng 2 tháng nữa nó vô. Anh ở lại ăn cơm với tụi em được không? Tần Long hưởng ứng. Mời anh hai, chúng ta vào trong kia. Hùng lái xe cho vào tán cây. Tần Long khéo léo nhóm lửa, phút chốc nồi cơm rồi. Anh cào than đặt hộp thịt lên trên đống than hồng. Hùng chủ tài nấu nồi chè sữa với đậu xanh. Bữa cơm dã chiến thật ngon. Trời tối dần, bây giờ chỉ còn bọn ngụy, thi thoảng mới có máy bay. Quân ta đi giữa ban ngày và cả ban đêm. Đêm này được sự đồng ý của Tường Long, Hùng và Hai San mắc võng ngủ cạnh nhau ở ngay bên cạnh chiếc xe. Hai San hỏi: Mày ở miền Bắc mới về tới đây phải không? Dạ phải. Tao tưởng. Anh tưởng gì? Tao tưởng mày ở luôn ngoài đó. Hùng sững sờ. Sao vậy anh? Hai San cười, hàm răng vừa đụng mấy chiếc trông thật ngộ nghĩnh, đồn rằng: Thì mê gái Hà Nội. Chà, nghe nói ở ngoài Bắc khí hậu sao đó mà con gái đứa nào cũng có nước da trắng, môi đỏ, xinh lắm. Lính ở chiến trường ta ít có thằng trở vào nổi. Hùng cười. Gì dữ vậy, ở đâu cũng... Thôi đi, mấy cha của mình ra ngoài ấy có vào nổi đâu, như... Hùng sôi nổi. Anh hai, con Thắm. Nó mừng lắm, gặp ai nó cũng hỏi mày. Hai San gối đầu lên cánh tay, điếu thuốc đề bập bùng lúc lè lên rồi tắt dần. Khói trắng thành sợi bay lên lượn theo chiều gió nhẹ dưới gốc cây rừng. Hùng nhìn bầu trời đầy sao, nôn nao khốn tả. Hôm đó đúng ngày hẹn gặp lại Thắm, tôi phải bay đi tiếp tế ở phía tây Quảng Đức. 4 giờ chiều về đến nhà là bị bắt. Bọn chúng ra mở nhà lao, cục an ninh không quân, an ninh quân đội và tổng nha. Không tìm được chứng cứ, bọn chúng sa thải và bắt tôi phải trừng diện hàng tuần ở Hội An. Lần đầu đến trễ lại bị giam 3 ngày. Tôi trình diện 2-3 lần rồi bỏ vào Sài Gòn, chưa bắt được liên lạc với tổ chức. Bọn chúng lùng ráo điết, gia đình khuyên nên lánh một thời gian. Tôi không chịu. Một bữa nọ trên đường về nhà bà dì ở đường Cô Giang, Phú Nhuận, phát hiện bị theo dõi. Tôi lên Đà Lạt đốt than chờ đợi. Mày mà đốt than? Thiệt mà anh? Kể nghe coi. Dạ. Hùng ngước nhìn tán lá cây giao nhau, bên trên nữa là mây xanh. Cuộc đời xoay vần như dòng đằng áp của khí quyển. Tất cả các khu vực trên một vùng có áp suất giống nhau, nối chúng lại gọi là đường đằng áp. Ở vùng áp cao, không khí chạy xuôi theo chiều kim đồng hồ, còn ở vùng áp thấp, không khí chạy ngược lại. Con người cũng như vậy, có lúc chạy xuôi, nhiều khi phải đi ngược lại. Đời người đâu phải lúc nào cũng ở vùng cao hoặc vùng thấp. Biết bao nhiêu người sống ở vùng giao nhau, lúc thì chịu đựng áp suất không khí tăng rất khó chịu. Có lúc lại sống ở vùng áp suất không khí thấp cũng không dễ chịu gì hơn. Sự giao nhau của hai khối không khí là sự thử thách khắc nghiệt đối với cơ thể con người. Đời người ta sướng khổ là một quy luật. Chẳng ai có thể quyết định số phận của mình, chỉ có dựa vào quy luật khắc phục đó. Trong chiến tranh nhiều khi mình không thể chủ động hoàn toàn, phải biết tấn công, có lúc lại phải biết phòng tránh. Tránh cũng là một nghệ thuật, tránh chứ không phải cầu an, bảo mạng. Hùng phấn chấn. Chưa bắt được liên lạc với tổ chức, mật vụ bám riết, dựa vào nguồn tin của bạn bè, tôi biết địch đang bùa vây để bắt tôi. Tôi lên Đà Lạt rồi xuống Phan Rang làm nghề đốt than để tạm lánh. Hai San gật cù, trời tối dần, những vì sao lấp lánh như những bóng đèn pin nhỏ xíu trên bầu trời. Anh đã từng làm nghề đốt than nên rất thích thú khi nhắc lại những kỷ niệm. Nè Hùng, có lẽ nghề đốt than cũng là một nghề lạ và lắm công phu. Dạ, anh biết trong nghề làm than cực nhất lúc nào không? Nói nghe coi. Nghe nói anh là thợ đốt lò than phải không? Ai nói với Hùng? Hai Thắm ạ. Chà, con nhỏ, cái gì nó cũng nói với Hùng, lạ thật. Có gì đâu anh, đó là một nghề cao thượng. Đúng vậy, người ta tự tìm nguyên liệu, chế biến rồi tự tiêu thụ, lao động và sống. Anh hai, hồi đó mới vô nghề, vào rừng, đốn cây, cưa gỗ, tôi sợ nhất là vác gỗ. Mỗi khúc từ 5 tấc đến 1 mét, đường kính phải trên 2 tấc, vác đi trong rừng, nặng và đau vai lắm. Cứ mỗi lần bỏ khúc gỗ xuống, đi vào rừng để vác khúc khác, người như nhạy hẳn, khoan khoái vô kể. Nè, Hùng, có lẽ đốt than cũng là một loại kỹ thuật chẳng kém gì luyện gang. Nếu để cháy quá hoặc cháy chưa tới coi như mất giá. Đặc biệt là đốt than coi vậy mà là y như một công trình khoa học. Phải xếp củi khô ở dưới đáy, chất cô lên theo lớp có nhiều khe để không khí vào, đúng không? Anh giỏi quá, đúng là phải chất có nhiều khe, cao thấp tùy ý rồi đắp đất, trừ hai lỗ. Một lỗ đốt ở hướng gió và một lỗ thoát khói. Có lẽ cuộc đời người thợ đốt than hạnh phúc nhất là lúc dỡ than. Người có kinh nghiệm đốt không để cháy thành tro mà cũng không để than sống. Trời ơi, chúng mày là thợ đốt than thật rồi. Ta biết chẳng có gì cực bằng. Có điều khi dở lò được cục than nặng, đen có giá là mừng lắm đấy. Hùng thấy như sống lại những ngày thật cơ cực khổ. Lao động hết mình để tạm lánh, tìm cơ hội trở lại tiếp tục cuộc chiến đấu. Hùng xúc động. Anh hai, có lẽ tôi không bao giờ quên thời gian tôi đi làm than ở Phan Rang, thấm thía nỗi cực khổ của người lao động. Anh biết đấy, chỉ việc canh cho lò đừng bị nứt là đã một kỳ công. Khi đã quyết định bít cả miệng lò và ống khói thì việc coi sóc lò là hết sức công phu. Nếu không chết kịp những vết nứt không khí lọt vào, than sẽ cháy hết thành tro, uổng công. Hà San muốn hỏi tiếp thời kỳ làm than ở bên kia chiếc xe, Tường Long xen vào. Nè, Hùng, kể chuyện 28 đi, nghe nhắc hoài chắc là... Hai San chen vào. 28 gan dạ, mưu trí, xinh đẹp nhưng dại trai quá. Hùng thắc mắc. Vậy hả, dại ai ạ? Hai San nói vui. Nó dại mày, nghe nói sau cuộc hẹn hò không gặp, lại nghe tin bị bắt, nó như người mất hồn, suốt ngày thẫn thờ. Hùng sừng sốt. Thật hả anh hai? Thì tao nó dạo làm gì, nghe tin mày bị bắt, nó như điên như dại, suốt ngày anh Hùng, cụm trưởng của nó báo cáo suốt ruột, tao phải đưa vào cứ. Vậy là tình thương yêu đồng đội sau này là dại trai ạ? Với chứ mày bảo dại trai là nghĩa làm sao? Chà, Hùng bí nhưng nhanh trí nói tiếp. Anh hai, dại trai là những cô gái mê trai đến mức không tự chủ được mình, bất chấp tất cả. Sai rồi, dại là trái biết khôn. Mà ở đời, trai gái mê nhau làm sao mà khôn cho được. Nhưng dại trai bao giờ cũng dẫn đến hậu quả. Thằng con trai nào cũng tận dụng tối đa những lúc các cô gái khùng khùng như vậy. Tường Long xen vào. Chà chà, hai ông triết lý quá. Tôi không bênh ai, đàn bà cũng lắm bà trời ơi lắm. Còn đàn ông cũng lắm thằng ma cà bông. Ở đời mà, trong một cần xé trứng, thế nào cũng có quả trứng hư. Dại khôn cũng tùy từng người, tùy hoàn cảnh. Hai San hưởng ứng. Đúng vậy, có người rất thông minh, hoạt bát, vậy mà ở vào hoàn cảnh túng quẫn, chỉ không tự nhiên trốn đi đâu mất. Bởi vậy trong triệu triệu con người mới chỉ có vài người xuất chúng, bất kỳ hoàn cảnh nào cũng minh mẫn, đứng đầu thiên hạ. Hùng nhọn nhoèn, hạ giọng. Anh hai, tôi đã muốn gặp 28, tôi nghĩ rằng cô ấy không như anh nghĩ. Ý chú là có phải... Đúng vậy ạ. Hai San nhìn sang bóng bên kia, Hùng nằm ngửa nhìn trời. Anh cảm nhận người phi công gan giả, nhưng nhân hậu này thật sự có trái tim, nhận đó chân giả, bèn nói. 28 là một chiến sĩ dũng cảm, nhưng nó cũng là một người con gái bình thường. Nó cũng biết yêu, có lẽ hình bóng của chú mày đã choán hết đầu óc của nó rồi. Dạ. Tiếng dạ của Hùng như vô cảm, anh bỗng nhớ tới Trúc. Cô gái nhỏ, sinh viên y khoa đang trên con đường khẳng định tài năng của mình. Hùng biết rõ, nàng không thể nào đến với anh, bởi cha nàng dù có thương yêu nàng. Nhưng ý thức hệ, mục đích và lý tưởng tôn thờ của cha nàng khó mà dung hòa trong tình hình hai bên đều còn cầm súng. Hùng ngẩn ngơ mối tình đầu, những va chạm ban đầu, những cảm xúc đầu tiên. Dù cho có phủ lên hàng tấn bụi của thời gian, nó vẫn là những viên ngọc sáng óng ánh, chẳng sao quên được. Hai San ngồi dậy xé giấy. Anh ta kéo trong bọc ni lông ra một gói như cái ví của phụ nữ, rồi cho ngón cái, ngón trỏ kéo những sợi thuốc tê đặt lên tờ giấy quyến được cắt dài ra để cuộn thuốc lá. Điều hấp dẫn kỳ lạ chính là tài nghệ cuốn thuốc. Anh ta kéo sợi thuốc tê đài đều theo tờ giấy, lấy hai ngón cái vừa ép vừa xoay loáng đã tròn. Điều thuốc được chiếc lưỡi rê dọc theo mép tờ giấy thấm nước cuộn lại, bập vài cái, điều thuốc cháy bùng. Hai San hỏi, cái vụ làm than? Thôi, tao muốn biết mày lấy chiếc trực thăng như thế nào. Dài lắm, anh chịu khó nghe, khi nào ngủ, nói tôi dừng lại. chuyện này dễ gì ngủ, ta đang háo hức đây. Hồng tiếp tục câu chuyện. Thực tình anh vẫn nghĩ đó là chuyện thường tình của người lính, nhưng bây giờ anh lại hăng hái kể, chính là anh muốn Hai San sẽ kể lại cho Tám. Đối với anh, Hai Tám vừa là người giao liên, vừa là người bạn rất thân thiết. Hồng muốn cho Tám biết, nhắn tới Tám, dù trong hoàn cảnh nào cũng không quên nhiệm vụ, điều mà Hồng và Tám đã hứa với nhau trong lần gặp cuối cùng. Hồi đó, vào khoảng tháng 4 năm 1973, được mẹ nhắn tin, Hùng rời Song Pha, bỏ nghề đô tan, lên Đà Lạt, vọt về Sài Gòn, ra Củ Chi, định về đơn vị. Lúc này là bộ phận E6 và E1 nhập lại thành H2, quân báo, thuộc khu Sài Gòn Gia Định, tức là T4. Đến tháng 8, Hùng mới về đến đơn vị cũ. Hùng ngồi dậy hỏi Hai San đều thắc mắc. Anh Hai, trước khi kể câu chuyện lấy chiếc UH1, tôi có một thắc mắc. Hai San trở mình nhìn Hùng. Thắc mắc gì? Nói đi Hùng. Tôi về căn cứ của thành đoàn, đòi về đơn vị, các anh ở thành đoàn giữ tôi lại, có chuyện gì vậy? Đâu có chuyện gì, chỉ là cuộc đổi trác. Đổi trác? Đổi gì ạ? Chú mày quan trọng, trẻ, đẹp trai, bà Tam Khiết không cho đi. Sao vậy ạ? Thì... Hùng sốt ruột. Nói đi anh Hai. Bà Tam Khiết lúc đó nắm sinh mạng chú mày, bà ấy muốn... Muốn giữ tôi lại làm bảo vệ hay là... Không phải chuyện đó. Vậy bà muốn gì ạ? Bà muốn có khẩu súng ngắn. Thì cấp cho bà, sao lại giữ tôi? Bà muốn đổi. Lấy tôi ra để đổi súng à? Ừ, thế mới nói, bà ấy độc thiệt. Hùng thấy vui vui, bèn hỏi tới. Rồi sao anh? Tao lên báo cáo với anh Hai Tư lệnh, mày biết ông nói sao không? Dạ, chắc là ông ừ chứ gì. Không, ông ngửa mặt lên trời, cười ha hả rồi nói. Nè chú, anh Hai chỉ có một khẩu phòng thân, nhiệm vụ quan trọng, đổi sang nó mới về được hả? Được, chú mày lấy súng đang đeo trên lưng đổi đi. Tao đang chần chừ ông nói luôn, tỉnh queo. Sau này kiếm lại, đổi đi, đem thằng Hùng về. Thế anh có đổi không? Có, tao lấy khẩu súng của tao đưa cho bà. Thời gian sau đó, tao phải va cặc pin, mãi gần đây mới kiếm được khẩu súng khác đấy. Hùng mỉm cười. Anh quý tôi quá, cái mạng của tôi kể cũng đáng giá. Vậy chứ sao? Anh Hai, anh có nhớ thời chiến quốc bên Tàu, Bách Lý Hề tài giỏi là thế, làm đến tướng quốc nước Tần. Lúc Hàn Bi ông đã được đổi chỉ có 5 bộ da dê. Hai San gạt ngang. Tào lao, kể chuyện lấy máy bay đi, tao đang nóng ruột. Hùng với tay lấy chiếc bi đông đựng nước, uống một hớp. Mới đó mà đã trên 6 tháng, sau khi về T4, tôi trình bày nên lấy một chiếc trực thăng đa vùng giải phóng để kêu gọi không quân ngụy phản chiến và tập kích địch từ trên không, coi như biệt động trên không. Tư Chu có bàn với tao và Năm Hà, rồi sao? Dạ, anh Tư Chu, tham mưu trưởng T4 hỏi kỹ lắm, anh hỏi tình hình không quân ngụy. Tôi trả lời, tôi chỉ biết phi đoàn 215 có hơn 30 trực thăng UH1. Tôi đang biết tổ chức của sư đoàn 2 không quân, nó có nhiệm vụ chi viện chiến thuật cho vùng 2. Anh Tư hỏi tiếp, tính năng, tác dụng, điều kiện hoạt động của UH1. Tôi trả lời, UH1 có thể bay trong điều kiện khí tượng tốt và trung bình, tốc độ hơn 150 km/h, trang bị rocket, súng. Rồi sao? Anh Tư giao cho anh Năm Hà là pháo ban 2 tổ chức cho tôi đi chôm một chiếc. Anh Tư quyết định điểm hạ cánh là bầu cà tông ở bến cát, liên lạc theo một tần số FM từ trên máy bay với căn cứ. Ngày 27 tháng 10 năm 1973, trời vừa ngưng cơn mưa sớm, cây đường được rửa sạch như xanh hơn, hai bên đường cỏ vẫn còn đọng lại những giọt mưa, bầu trời sáng rỡ. Năm Mà bước từng bước chậm rãi, nắm bàn tay Hùng bóp mạnh. Việc rất quan trọng, em đi có một mình, phải linh hoạt, thông minh trong xử lý tình huống. Dạ, anh yên tâm. Này, Hùng, chú không nên ở lại Sài Gòn, tổng nha cảnh sát đang có lệnh bắt. Chú không được liều lĩnh. Dạ. Thôi, chú đi, nhớ liên lạc về. Anh và anh Tư mong chú hoàn thành nhiệm vụ. Dạ. Hùng bước đi chậm chạp, rồi đột ngột quay lại. Năm Mà vẫn đứng đó, dường như thấy Hùng dừng lại. Anh bước đến, bước thấp bước cao. Hùng nhìn mãi, ánh mắt anh dù một bên mắt có một làn trắng nhưng rất sáng thiết tha. Nam Hà đến sát bên Hùng, anh nắm lấy hai bàn tay Hùng bóp mạnh. Hùng à, cuộc chiến đấu nào cũng có thắng có thua, người lính luôn tin ở mình, dũng cảm, khéo léo, hành động kiên quyết, chủ động, sáng suốt, linh hoạt, bao giờ cũng là người chiến thắng. Anh tin ở chú. Hùng cảm động. Dạ, em xin hứa. Ngồi trên chiếc xe Lam trở lại Sài Gòn, Hùng sực nhớ đến một việc hết sức quan trọng mà anh quên khi nói chuyện với Nam Hà. Đó là giấy tờ tùy thân. Trong người anh bây giờ chỉ có một thẻ căn cước và một tờ biên lai hẹn làm mới thẻ cựu quân nhân do nha động viên cấp đã hết hạn. Phải có thẻ cựu quân nhân để chứng nhận đã từng tham gia quân lực Việt Nam Cộng Hòa, là một loại thẻ để bảo đảm tình trạng hợp lệ quân dịch. Nếu không có, coi như trốn quân dịch mà sẽ bị bắt lính ngay. Hùng hết sức bối rối vì Nam Hà đã dặn không được ở Sài Gòn, rất nguy hiểm. Nhưng nếu không đủ giấy tờ tùy thân còn nguy hiểm hơn. Phải làm sao? Nếu ở lại coi như trái với lời dặn, còn không ở lại điều gì sẽ xảy ra? Nam Hà đã dặn người chiến sĩ phải luôn tin ở mình, sáng suốt, linh hoạt. Hùng chọn nguy hiểm cho bản thân nhưng sẽ hoàn thành được nhiệm vụ. Hùng quyết định đến tiểu khu Gia Định nơi nhận hồ sơ để làm thẻ cho anh. Họ trả lời chờ quá lâu không thấy đến nhận nên đã chuyển về chi khu Tân Bình nơi anh đăng ký thường trú. Vọt về Tân Bình, anh lẫn vào dòng người vào chi khu, đưa vào cửa tờ biên lai cho một cô gái. Hùng nhận được thẻ cựu quân nhân. Đường Công Lý nối sân bay Tân Sơn Nhất đến tận nhánh sông Sài Gòn, đường rộng, xe chạy nhiều và nhanh. Những kiểu xe sang trọng vun vút, hàng cột điện thẳng tắp, nhiều dây chằng chịt. Buổi sáng mặt trời vừa lên khỏi ngọn cây, có một người đang tránh sự ồn ào. Anh ta đứng lẫn trong những người đứng đợi ở viện Pasteur. Người lái xe ôm đã nhìn thấy anh từ xa. Lái xe ép đến sát lề nơi người thanh niên đang kín đáo đứng chờ. Ông có đi xe ôm không? Hùng giật mình nhận ra Dũng, cậu em con người dì ruột, đến rất đúng hẹn. Chiếc xe Honda lách đoàn người ở ngã tư Hiền Vương, Võ Thị Sáu, Công Lý tức Nam Kỳ Khởi Nghĩa, rẽ qua Phan Thanh Giản tức Điện Biên Phủ, vọt qua Văn Thánh, tiến ra xa lộ đón xe đi Đà Lạt. Hùng nhìn cậu em. Anh đón xe đi Lâm Đồng rồi ra cứ luôn. Dũng hỏi. Chừng nào anh trở lại ạ? Có lẽ anh đi luôn. Khi nào trở lại anh liên lạc với em. Dũng ngước nhìn Hùng. Anh đưa cho Hùng một gói tiền. Mà em gửi cho anh. Thôi anh đi đi. Chiếc xe đỏ tốc hành bon bon trên con đường trắng nhựa phẳng lì. Càng đi về phía bắc, núi rừng trải dài một màu xanh vô tận. Chiếc xe lách mình qua những khúc quanh rất nguy hiểm. Phía trước không nhìn thấy. Bên phải là vực sâu. Dù sao đến đây Hùng cảm nhận sự an toàn, rừng núi che chở cho anh. Mới hôm qua, sau khi lấy được thẻ cựu quân nhân, Hùng không phiêu lưu. Anh vào rạp xem phim cho đến tối. Những bộ phim tàu, kiếm hiệp, Anh Hùng Xạ Điêu, Đường Sơn Đại Huynh thật sự lôi cuốn, làm cho thời gian trôi đi thật nhanh. Bây giờ anh đang trên đường thực thi một nhiệm vụ có lẽ chưa ở đâu trên thế giới này làm. Hùng chưa hình dung sẽ phải lấy chiếc trực thăng như thế nào. Vấn đề là phải bình tĩnh và quyết tâm, chọn thời cơ và chớp lấy thời cơ cho chính xác. Có lẽ chỉ có một lần, nếu không thành công chẳng bao giờ có cơ hội cho lần thứ hai. Hùng ngồi ở bên phải gần phía sau xe, rất thuận lợi cho việc quan sát. Chiếc xe đỏ vẫn chạy với tốc độ khá lớn, dường như người lái xe thuộc đường còn hơn trong lòng bàn tay anh ta. Hùng vừa thấy ở chiếc mũi xe vách đá chắn ngang đường, chiếc xe vòng qua bên phải, lập tức anh ta kéo vô lăng. Chiếc xe cua gấp qua bên trái vừa đúng chiếc xe đi ngược chiều trở tới. Bánh xe chỉ cách bờ vực chừng 1 mét. Cũng ở góc cua này có rất nhiều những chiếc miếu nhỏ ở ven đường. Nghe đâu đó là nơi cúng người chết vì tai nạn. Người ta vẫn thắp nhang cho linh hồn người chết đừng kéo thêm những chiếc xe xuống vực. Hùng ngồi co người vào vách xe. Chiếc xe đỏ lao xuống, vượt qua chiếc cầu, vòng sang bên phải, gần như mũi xe chạy song song với đoạn đường trước khi xuống dốc. Trời đã mát. Ở vách núi bên kia bờ vực, những cây rừng cao to đã mờ trong sương nhẹ quả núi bốc lên. Sắp đến Đà Lạt, khí hậu bắt đầu khác hẳn. Những cây thông với những cành lá như những cây kim thành chùm, thân thẳng tắp, chúng sống ở trên núi vươn mình lên cao xanh thẳm. Hùng bước vào một ngôi nhà nằm ở đường Phan Đình Phùng, hỏi: Thưa cô, con có thể vào nhà được không? Người phụ nữ tuổi ngoài 60, nét phúc hậu quay lại mừng rỡ. Hùng, con mới lên hả? Vô nhà đi con. Hùng nói lớn: Thưa cô, con lên kiếm chuyện làm ăn. Vậy hả? Cô, anh Gia còn ở đây không ạ? Còn, nhà nó ở kế bên. Nói rồi cô nhìn Hùng. Hùng, con ăn cơm chưa? Dạ, chưa. Con coi, cơm vừa nấu, con xuống bếp dọn ăn đi. Dạ, để chút nữa, con có việc muốn thưa với cô ạ. Gì vậy con, má con có mạnh không? Dạ, mạnh ạ. Con bị sa thải khỏi quân đội chắc cô đã biết. Ờ, biết. Bây giờ họ muốn bắt con, cho nên con phải lên đây để lánh ạ. Chuyện đó cô đã biết. Con cứ ở đây với cô, nhưng phải cẩn thận. Con đừng đi đốt than nữa, cực lắm. Con chỉ lánh thời gian ngắn. Con xin biết ơn cô ạ. Ơn nghĩa gì con? Con làm việc nghĩa, cô mừng. Cô và Hùng chẳng ai nói, nhưng dường như cô hiểu việc nghĩa nó quan trọng và đầy nguy hiểm. Đến nỗi đầu năm Hùng phải đi lánh nạn rồi đi đốt than. Lúc đó cô biết Hùng làm việc cực lắm, đốt than, vác cây, chạy củi, đem ra đường cái để bán. Người ốm nhom đen thui. Cô Thông nhìn Hùng ánh mắt chứa chan. Con à, ở với cô không phải lo gì hết, đi chơi ít thôi. Dạ, khi nào con đi chơi con nói với cô ạ. Ờ thôi, ăn cơm đi con. Chiếc UH-1 hạ dần độ cao rồi hạ cánh xuống bãi cỏ. Trước đầu có số 2 thật to, chiếc trực thăng dành riêng cho tư lệnh vùng 2. Chỉ khi nào có viên tư lệnh ngồi, chiếc UH-1 mới được cất cánh. Như vậy, đây là chiếc rất tốt về mặt kỹ thuật, bởi nó được bảo dưỡng định kỳ thường xuyên và việc kiểm tra nó phải đạt chất lượng cao nhất vùng 2. Lòng mừng rộn rã, thời cơ đã đến. Hùng bội vã phóng xe. Phía sau là một cô gái đẹp, nàng hỏi: Sao lại phóng nhanh vậy anh? Chạy nhanh đến hồ, có cô ai quen trên chiếc trực thăng kia không? Chi vậy? Để anh đi nhờ về Nha Trang. Bộ anh... Nàng tên là Thơm, chín Thơm, tóc rễ tre, đen nhánh, cặp chân mày vòng cung đậm được tỉa công phu, cơ thể gọn gàng, xinh xắn. Nàng là con gái một chủ tiệm cơm nổi tiếng ở Đà Lạt. Tiệm cơm ở bên chợ, ban ngày bán cơm cho du khách, đêm về, sau 7 giờ tối cô thêm sữa đậu nành nóng. Hùng như một khách du lịch, áo pa đầu suy khoác ngoài, đi bộ quanh hồ nơi có bãi cỏ đất cứng. Những chiếc trực thăng đi làm nhiệm vụ ở phía Tây trước khi về Nha Trang gần như lâu lâu, những nhân vật quan trọng đi trên những chiếc UH-1, có một chiếc hạ cánh ở hồ Xuân Hương để đi chợ. Từ hôm lên Đà Lạt, ngày nào cũng vậy, sau 9 giờ, Hùng đi dạo quanh hồ. Anh thường đến chơi và ăn cơm trưa ở đây, tối mới về nhà cô Thông ăn bữa cơm tối. Có hôm, anh ở lại tiệm cô Thơm uống sữa đậu nành nóng. Trời Đà Lạt về đêm khá lạnh, ly sữa đậu nành nóng uống vào sảng khoái, một thứ giải khát rất hợp với thời tiết ở đây. Hùng làm quen với cô gái trong một bữa có đông khách, những người phục vụ mang cơm cho mọi người, còn anh thì họ quên. Hùng ngồi chờ, kiên nhẫn, thi thoảng uống một hớp nước trà dành cho những người ăn cơm. Cô gái đi chơi về, nhìn thấy, nàng gật đầu chào, đi vào cất chiếc túi sách. Người ăn cơm đi, túc khác lại đến, nàng vẫn thấy Hùng ngồi đó, bèn đến gần. Anh chưa ăn cơm à? Chưa. Anh ăn gì? Tôi kêu rồi, chờ lâu lắm không thấy ai mang, chắc là nhà hàng đang bận lắm, tôi đợi được, không sao. Trời, anh thật là... Nàng không nói hết câu, vội vã dọn cơm, nàng ngồi nói chuyện với Hùng. Những ngày sau, Chín Thơm đều ăn cơm trưa với anh. Cô gái coi Hùng là một anh chàng quá đỗi hiền lành, dễ thương. Còn Hùng, việc làm quen rồi đi chơi với cô gái thuận lợi cho công việc của anh. Chiếc cánh quạt chậm dần rồi ngừng hẳn, Hùng vội vã, Chín Thơm nhắc lại. Bố anh về thật hả? Đâu có, anh chỉ ra xem có ai quen thôi không. Sao hồi nãy anh nói đi nhờ về Nha Trang? Ờ, vậy hả? Chắc là anh nói lộn. Anh còn ở đây lâu lắm. Mà Thơm, em coi xe, anh chạy áo vào rồi ra ngay. Hùng thọc hai tay vào túi áo, bước khoan thai, đảo mắt quan sát. Xung quanh chiếc trực thăng không có ai. Tất cả bọn sĩ quan đi trên chiếc UH-1 đều vào nhà hàng rồi lên xe đi ra chợ. Hùng bước dọc theo bờ hồ, cách một quãng khá xa như người đi dạo. Bất ngờ anh tiến sát chiếc trực thăng, nhảy lên buồng lái kiểm tra đồng hồ nhiên liệu. Nó chỉ còn đủ bay về Nha Trang. Tiếc ngẩn ngơ, Hùng nhanh chóng rời chiếc trực thăng. Chín Thơm thấy Hùng trở ra hỏi dồn. Có gặp ai không anh? Có. Người quen à? chẳng ai quen, về đi em. Dạ. Hùng lái chiếc Vespa, Chín Thơm mở phía sau. Họ đi một vòng quanh hồ. Buổi trưa, mặt trời chiếu xuống cao nguyên, làm cho không khí ấm hơn. Chín Thơm đâu có biết, trong lòng người con trai ở phía trước đang nung nấu thực hiện một nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Chỉ có thắng không được để thua. Sáng sớm ngày 7 tháng 11 năm 1973, trời Đà Lạt đầy mây. Những đám mây thấp là đà ở sườn núi, trời mưa, đường phố vắng ngắt, thi thoảng có những chiếc xe chạy vội vã. Hùng khoác áo mưa, bên trong mặc bộ quần áo liền gọn gàng, ngồi trên chiếc Honda của dì Thông cho mượn. Anh đi vội vã, cô tìm vài địa điểm để thay đổi chỗ ở. Hùng nhớ hôm tiễn, năm mà dặn cố gắng phục 2 tháng, lấy cho bằng được máy bay. Anh lo ở lâu một chỗ, sợ lộ. Nhìn trời, vẫn một màu đen, chưa có triệu chứng gì trời tốt được. Vùng cao nguyên, núi cao, mây thấp, không phù hợp cho loại máy bay chỉ bay bằng mắt thường. Nghĩa là không thể có chiếc UH-1 hạ cánh nổi trong trường hợp thời tiết rất xấu hôm nay. 10 giờ, trời sáng dần, linh tinh như báo có một cái gì đó sẽ xuất hiện trong ngày. Hùng vội vã trở về nhà cô Thông trả xe, nhưng anh không thể nào tưởng tượng nổi bầu trời lại nhanh chóng vỡ ra, mây cao hơn, các mỏm núi xung quanh thành phố đã nhìn thấy đất đỏ. Ngay lúc đó, Hùng nghe tiếng động cơ trực thăng. Mừng quá, anh vội vã chạy vụt qua đường. Cô Thông thấy lạ gọi: Hùng, có việc gì? Hùng hấp tấp: Thưa cô, con đi. Đi đâu? Hùng chỉ lên trời nói nhỏ: Con đi lấy chiếc máy bay, cô đừng nói với ai. Máy bay nào? Máy bay của Mỹ. Dường như cô Thông hiểu đôi phần công việc, làm cho Hùng có hành động vội vàng. Cô nắm tay Hùng: Con cần bình tĩnh, cẩn thận, nghe con. Dạ, thưa cô, con đi ạ. Ờ, đi đi, con. Chiếc xe ôm chở Hùng xuống chợ Đà Lạt. Anh ung dung như người đi dạo, sọc hai tay vào túi chiếc áo khoác, trên đầu chiếc mũ nỉ màu xanh đậm. Hùng đi bộ đến gần nơi chiếc trực thăng đang đậu. Một cậu bé tò mò đứng ngắm chiếc UH-1 từ trên đường. Ở phía trong, nhà hàng Thủy Tạ giờ này khá đông người. Hùng quan sát, chẳng thấy bọn phi công ngụy. Hùng giả đò chất vấn: Nè em bé, em nhìn cái gì vậy? Cháu nhìn chiếc máy bay. Chú ơi, làm sao nó bay được? Hùng muốn quan sát bên trong, bèn nói: Nó bay được là nhờ hai chiếc chóng chóng, chiếc trên lưng kéo lên và đẩy đi, chiếc sau lưng giữ hướng không cho nó xoay tròn. Cậu bé thích quá, muốn lại gần hơn. Hùng can, anh sợ lộ. Nếu bọn phi công ở trong nhà hàng chợt nhìn thấy có người đến gần máy bay, bọn chúng ào ra, vừa hỏng kế hoạch vừa nguy hiểm. Cháu bé, không được lại gần, mấy ông trong đó bắn chết đấy. Hùng chỉ về phía nhà hàng, không ngờ cậu bé cười rộn ràng: Các ông ấy tới ba người, một người đi trước lâu rồi, vừa rồi hai người lên xe đang hướng chợ, họ vừa đi xong, em mới ra đây. Đang nói dở dang, cậu bé giật mình vì cách ăn mặc của Hùng, đôi mắt tròn xoe hỏi: Chú là phi công hả? Không, chú chỉ là lính bảo vệ thôi. Bảo vệ là... Lính canh gác kia mà. Dạ, cháu hiểu rồi, chú gác máy bay. Ừ. Dù sao cũng không nên để chú bé nghi ngờ, biết đâu. Hùng nhìn chú bé, đôi ánh mắt sáng hơn. Có lẽ chú đã tin. Ánh mắt lo liêng, vẻ tò mò hiện lên rất rõ. Chú, cho cháu xem máy bay với. Hùng ngăn lại: Để chút nữa, chú cho xem. Chừng nào ạ? Chú đang máy bay coi có chuyện gì không, khi nào chú vẫy chạy vô. Dạ. Cháu tên gì? Dạ, tên Sơn ạ. Nhà Sơn ở đâu? Ở kia kìa. Bé Sơn chỉ một ngôi nhà ở trên ngọn đồi nhỏ xíu. Hùng chỉ nhìn thoáng qua, bây giờ toàn bộ tinh lực anh tập trung vào chiếc UH-1 và bọn phi công. Bé Sơn ngoan ngoãn ngồi ở chỗ cũ, cạnh mép nước bên hồ mang tên Xuân Hương, có nghĩa là hương thơm của mùa xuân. Đó là một hồ nước đẹp nằm giữa thành phố du lịch. Phía bên trong không có gì khả nghi. Hùng đã bước ung dung quan sát lần nữa, rồi quyết định tiến đến chiếc máy bay. Anh nhón chân lên bậc thang, nhìn vào khung cửa sổ để kiểm tra đồng hồ báo nhiên liệu. Chiếc đồng hồ ở bảng đồng hồ trước mặt ghế ngồi của phi công. Bên góc dưới, Hùng nhìn chiếc kim màu vàng nằm yên ở con số 950. Như vậy lượng dầu còn tới 950 pound. Hùng nhẩm tính, một giờ UH-1 bay tốn nhiên liệu khoảng 550 đến 600 pound. Thời gian bay từ Đà Lạt về Bến Cát mất 1 giờ 20 phút. Với số giờ còn lại trên máy bay có thể đủ về căn cứ, Hùng quyết định lấy chiếc trực thăng này. Hồ Di Hùng quan sát hướng nhà hàng Thủy Tả. Trong nhà hàng, khách khá đông, người đi lại nhộn nhịp. Bên phải có bóng vài người, hình như là phụ nữ. Có lẽ họ đang nhìn Hùng. Không để lỡ cơ hội, anh vòng qua phía bên kia. Chiếc trực thăng đậu song song với mặt hồ, mũi hướng về phía tây. Ở bên này, từ nhà hàng không thể nhìn thấy hành động của Hùng. Bọn phi công. Hùng biết đất đó, đã đi vào chợ không thể nào trở lại ngay được. Dù cho trở lại cũng phải vào nhà hàng, từ nhà hàng mới có thể ra máy bay. Ở phía hồ nước vừa kín đáo, vừa có thể quan sát dễ dàng. Hùng thấy cần phải kiểm tra điện. Anh mở cửa, nơi vị trí ngồi của lái chính, nhảy lên buồng lái, mở công tắc kiểm tra bình ắc quy trên máy bay. Công tắc vừa mở, anh giật mình, đồng hồ điện chỉ ngay vạch 23V. Vậy là... Hùng hết sức lo lắng, mức điện thế này, trong hàng không gọi là dòng điện yếu, nếu mở máy, cánh quạt không quay nổi, như vậy có nghĩa là... Máy sẽ nổ nửa chừng, cánh quay chỉ xoay nhẹ rồi dừng, không được liều lĩnh, lời dặn của cô thông mới đây. Bình tĩnh, cẩn thận nghe con. Còn vang vẳng. Hùng nắm thật mạnh công tắc, anh vặn tắt rồi bật lại thật mạnh. Chiếc kim đèn bọt lên 27V, cố định. Như vậy, dòng điện đã đủ, nghĩa là điện thế đủ mạnh để có thể mở máy. UH1 được phép mở máy ký hiệu điện thế 24-28V. Mừng quá, Hùng lập tức leo xuống quan sát xung quanh. Không có gì đặc biệt, chỉ có bé Sơn đang chăm chú nhìn chiếc trực thăng. Cậu bé thật là ngoan. Anh men theo thân máy bay ra phía sau đuôi, tháo dây buộc cánh quạt. Hùng nghĩ rất nhanh, dù ham chơi, động tác của một phi công trực thăng bọn này vẫn nhớ. Nếu không buộc cánh quạt, do mạnh có thể làm hư toàn bộ trục máy bay. Dây buộc cánh quạt chính vào đuôi máy bay, phòng khi gió mạnh, cánh quạt không đập làm hỏng trục chính. Khi buộc cánh quạt chính, cánh quạt đuôi cũng không quay được. Bé Sơn thấy Hùng tháo dây cột, tưởng anh với tay kêu chú bé có thể lại gần để xem. Bé Sơn vội vã chạy lại. Chú, cho cháu xem với. Chờ một chút, chú đang coi lại, đừng lại gần. Chú nhớ nghe. Ừ, ngoan, chú yêu. Bé Sơn lùi lại ngồi ở chỗ cũ. Hùng quan sát thật kỹ, hành động thật nhanh, tháo dây cột cánh quạt, quyết định. Bây giờ mọi hành động, thành công hay thất bại tùy thuộc vào động tác mở máy và cất cánh. Hùng biết, chần chừ sẽ dẫn đến hậu quả không thể lường hết được và có thể nguy hiểm đến tính mạng. Còn bỏ qua thứ tự các động tác có thể dẫn đến mở máy không thành công, điều đó cũng có nghĩa là không bao giờ lấy được chiếc máy bay nào nữa. Ngồi vào ghế lái chính, hai chân đặt vào bàn đạp, Hùng nhìn phía nhà hàng Thủy Tạ và đảo mắt quan sát xung quanh. Công tắc điện đã nối, đồng hồ đo điện thế chiếc kim đen vẫn nằm cố định ngay số 27. Anh bật nút mở máy khẩn cấp, nhanh chóng tăng ga. Hùng đã quen với trạng thái mở máy bình thường. Bàn tay vừa nhấc ga, cánh quạt đã rung mình chuyển động. Anh tập trung sự chú ý vào đồng hồ đo nhiệt độ. Kim chỉ nhiệt độ động cơ tăng dần, cánh quạt đã quay nhanh. Tay ga tiếp tục xoay đến mức cao nhất, cánh quạt quay tít. Chiếc UH1 lắc lư. Hùng liếc nhìn đồng hồ giờ trên máy bay, đã 30 giây, nhiệt độ ở mức cho phép, cánh quạt sắp đủ vòng cho chuyển động cất cánh. Đảo mắt thật nhanh, trong lòng vô cùng sốt ruột, nhưng không để bỏ qua bất kỳ giai đoạn nào. Anh nhớ đất đó, đã có lần một phi công của phi đoàn 215 vừa bật công tắc điện, tay ga đã ở mức tối đa, cánh quạt khật khử, chỉ chuyển động mà không quay được. Cả phi đoàn hết sức ngạc nhiên, chỉ đến khi kỹ sư chính kiểm tra mới phát hiện còn thiếu bật một công tắc. Hùng hiểu không thể nào đốt giai đoạn. Nếu mở máy bình thường trên loại máy bay này, kể từ khi xe điện khởi động, phải sau 2 phút các thông số kỹ thuật về tốc độ vòng quay mới đủ để cánh quạt nâng chiếc UH1 lên trời. Còn mở máy khẩn cấp, lượng dầu vào nhiều, nhiệt độ có thể vượt qua mức giới hạn làm cháy động cơ. Hùng hết sức chú ý đồng hồ nhiệt độ, nó vẫn ở mức cho phép, vòng quay đã đủ. Kim dây trước đồng hồ giờ đã chỉ 39-40 giây. Hùng tăng ga tối đa, tay trái kéo cần, chiếc trực thăng rùng mình nhấc lên khỏi mặt đất. Giật mình do khẩn trương, anh quên đeo dây an toàn, chưa đội mũ bay, nhưng không còn kịp. Hùng quay chiếc UH1 nửa vòng tròn hướng ra bãi trống, cửa sổ xoay theo chiếc máy bay. Hùng nhận ra bé Sơn che mắt nhìn lên. Anh gật đầu chào chú bé, quyết định đẩy mũi máy bay xuống thấp, lợi dụng mặt hồ tăng tốc độ để đủ lực nâng, kéo máy bay lên cao hướng mũi chiếc UH-1 về căn cứ. Cánh quay chém rất mạnh vào khoảng không, động cơ nổ giòn. Chiếc UH-1 bay trên mặt hồ, lướt qua chợ Đà Lạt. Hùng kịp nhìn, nhiều người ùa ra, ngước mắt lên chiếc trực thăng vừa vút qua. Anh biết chắc trong số đó có 3 tên sĩ quan không quân vừa hạ xuống hồ Xuân Hương trên chiếc trực thăng này. Thời tiết vùng Đà Lạt rất xấu, lại không bay quá lâu, động tác bị quên khá nhiều. Chiếc UH-1 đã chui vào mây nhưng dường như các đồng hồ chỉ trạng thái trên máy bay không hoạt động. Hùng liếc nhìn đồng hồ chân trời, quả cầu nằm bên trong bị kẹt cứng trong tư thế chéo. Hùng kiểm tra, hai chân thăng bằng, cần kéo ga bên tay trái đang ở vị trí hướng lên trên. Máy bay đang bay lên, lẽ ra đồng hồ phải chỉ trái cầu âm để báo hiệu cho anh biết máy bay đang lên. Nó không có vẻ gì đang làm việc. Anh liếc nhìn đồng hồ độ cao, nó không hoạt động một cách kỳ lạ. Bây giờ Hùng chỉ còn tin vào trạng thái của cơ bắp. Chiếc UH-1 bay hoàn toàn trong mây, xung quanh một màu trắng đục, cảm giác lơ lửng như người say. Anh liếc nhìn bảng đồng hồ và các công tắc, Hùng bỗng phát hiện một số đang ở vị trí off. Trời, chưa mở công tắc hệ thống điện xoay chiều, hèn gì. Công tắc vừa chuyển qua vị trí on, bảng đồng hồ như thức dậy, cảm giác cô đơn không còn nữa. Hùng hết sức sung sướng. Anh liếc nhìn đồng hồ chân trời lung linh chuyển động. Đồng hồ độ cao, chiếc kim đèn có ránh ở giữa sơn vàng chỉ có số 6.000. Như vậy, độ cao đang bay đã trên 6.000 bộ. Chiếc UH-1 đã bay trên tất cả các ngọn núi vùng Đà Lạt. Mũi chiếc UH-1 bay theo hướng đã chuẩn bị trước. Vừa rồi loáng thoáng nhìn thấy mặt đất, hình như phi trường liên khương. Hùng kiểm tra đối chiếu, vậy là anh đã bay được 15 phút, mới bay được 15 km. Đồng hồ báo nhiên liệu đã tiêu hao hết 150 pao. Hùng giật mình, nhưng anh hiểu ra, do máy bay bay lên, tốc độ không thể đạt được theo lý thuyết. Như vậy, đất có thể thiếu xăng, phải bay tiết kiệm. Ra khỏi liên khương, nhiều khu vực mây vỡ ra, nhìn thấy mặt đất. Hùng ấn mũi máy bay chui xuống dưới mây, tốc độ tăng lên rất nhanh. Một cảm giác lạ lẫm, dù chưa có một sai lầm nào. Tay chân dường như cử động thiếu nhịp nhàng, đôi lúc chiếc UH-1 như bị giật cục mỗi khi có lực tác động của cánh tay vào hệ thống điều khiển. Phải hết sức thận trọng. Ý nghĩ ấy vừa đến, Hùng nhận ra những cảm giác sai xuất hiện, đã bỏ bay trên 3 năm, không thể coi thường. Phải tinh trí, đầu óc phải tập trung, chỉ có như vậy mới khắc phục những cảm giác sai vừa xuất hiện. Anh biết rất rõ, ở trên không, cảm giác sai đồng nghĩa với trạng thái máy bay ngược lại với nhận thức. Ở trong trạng thái đó, đang bay bằng, tự nhiên phi công cho rằng máy bay của mình đang bay lên, anh ta vội ấn xuống. Máy bay cắm xuống, người lái máy bay cho là đang bay bằng hệ thống thần kinh thật là dễ chịu. Khi đó, phi công hoàn toàn nghi ngờ hệ thống đồng hồ cho đến khi đấm máy bay xuống đất tan xác. Cần phải chú ý kiểm tra hệ thống đồng hồ trên máy bay. Cần phải tin tưởng hệ thống chỉ trạng thái máy bay. Hùng giật mình, anh đang ngồi chênh vênh, chưa kịp đeo dây an toàn, chưa kịp đội mũ bay. Do cất cánh vội vã, tình huống thật khẩn trương. Bây giờ chỉ cần một chút chạm trao quả đối lưu không khí, bị hất ra khỏi máy bay, mạng sống khó giữ. Huống hồ anh bay một mình, không có chỉ huy, không ai giúp đỡ. Chiếc UH-1 lướt trên cánh đồng bảo lộc, những độ chè xanh rì thẳng tắp trải dài hướng mũi máy bay sang phải. Hùng bay về hướng bên cát. Chiếc trực thăng bay rất thấp, càng xuôi về phía nam đồi núi thấp dần, những đường cao su bạt ngàn xuất hiện. Hùng liếc nhìn đồng hồ giờ cho biết đã bay được 1 giờ 15 phút. Như vậy ở đây là vùng giải phóng, cánh quạt vẫn quay đều. Anh cho máy bay nghiêng qua bên trái, xuất hiện những con đường đất đỏ. Bóng đèn báo hiệu sắp hết xăng bật sáng. Hùng tiếp tục lượn vòng, phía trước có một bãi trống, anh hạ cánh. Các bạn vừa nghe xong tập số 6 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Bản án tàn thất quân dụng qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.